Thiên huyết ly tịch, chương 29, 29, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên được thiên sơn, mọi người đều vất vả mệt mỏi. Chỉ có 11 người đạt vòng 2. Số còn lại thì, có lẽ đã chết hay bỏ mạng dưới móng vuốt của loài thú nào đó rồi. Lúc này thập vị tiên sư, cùng 4 người kia xuất hiện cùng với những linh thú vô cùng mạnh mẽ. 3 người thu linh thú lại, Thiên Ly xuất hiện đi tới. Chuyện đề cử, nuông chiều riêng em, Hàn Ly rốt cuộc này giờ cô đi đâu vậy? Huyết tịch chạy đến cầm tay Thiên Ly. Không ngờ linh thú cấp cao cửu giai lại nằm trong tay 3 vị vương tử đây. Thiên Ly cười lạnh giọng. Hàn Ly cô nương, cô nói vậy chẳng lẽ cô không biết ảnh linh của cô cũng nằm trong cửu giai sao? Dạ Kỳ ngây người hỏi. Ly nhìn Hoàng Luân thấy cậu gật đầu. Không ngờ con chim yếu đuối đó nằm trong cửu giai. Mình tưởng nó chắc là cấp 2. Hay cấp 3 gì thôi. Thiên Ly vẻ mặt đầy thất vọng. 1 triệu hoán sư. Lại không biết ảnh linh bản thân thu phục thuộc cửu giai rốt cuộc cô là ai. Hàn Ly ninh họa nhìn cô. Khụ, khụ, các vị, ta đại diện cho thập vị tiên sư, thấy các vị cũng hơi mệt nên muốn báo. Hôm nay các vị cứ ở Thiên Cát ở Thiên Sơn nghỉ ngơi, ngày mai có gì hả? Nói đại tiên sư đứng ra lên thông báo. Sau đó tất cả mệt mỏi kéo nhau mà cố đi về hướng Thiên Cát mà về ngủ. Buổi tối hôm đó, ở phòng huyết tịch và Thiên Ly, hai người dùng chung phòng. Ở phòng hai người, Thiên Ly đeo áo choàng đen khác lên. Chỉnh lại áo choàng đen, mở toan cửa sổ định nhảy đi. Hàn Ly cô định đi đâu vậy? Đang trải giường ngủ, ở đây là Thiên Sơn đó. Quay mặt hướng về Ly. Và hơn nữa là buổi tối rồi, huyết tịch thấy cô vậy căn dặn. Buổi tối mới tốt. Thiên Ly nhảy đi, để lại cho huyết tịch một đống thắc mắc. Bên ngoài vắng lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng lại có nhiều đệ tử đi tuần tra xung quanh mà cũng chẳng phát ra dù là một tiếng động nhỏ. Như là những hồn ma lang thang ngoài đường vào ban đêm vậy. Thiên Ly hiện giờ cũng không khác biệt gì họ. Cô là một bóng đen nhảy ra cát. Các cửa của Thiên Sơn. Qua nhiều nóc điện. Bay đến Tử Linh Sương rừng, một trong những khu rừng nguy hiểm ở chân núi Thiên Sơn. Thiên Ly càng bay vào trong, càng nhìn thấy rõ hơn. Có một người đang đợi cô. Người đó quần áo trắng có viền đen, khuôn mặt tuyệt đẹp, mái tóc dài và trắng như tuyết. Có thể nói người này là một mỹ nam tuyệt sắc. Cách chương.